Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại trang web vnradio.vn. Hôm nay, Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập 1, Thành Cổ Tinh Tuyệt, chương thứ 21, Thành Cổ Tây Giả. Giọng đọc Nguyễn Thành. Chiếc đèn mang sông treo trên giường nhà bị cơn gió len lỏi qua vách tường thổi lung lay. Ánh sáng chập chờn làm căn phòng lúc tối lúc sáng tượng đá đen thui, tựa như một người bị chôn sống, chỉ lộ ra cái đầu, phần còn lại chôn vùi trong cát. Tôi đến gần lại nhìn, thì ra trên mắt của người đá có con kiến rất lớn, to bằng đốt ngón tay cái, toàn thân một màu đen tuyền, đuôi đỏ như máu. Mỗi khi ánh sáng của đèn mang sông lay lắt chiếu qua, lại lóe lên một tia sáng yếu ớt, nhìn từ xa lại trông như ánh sáng phát ra từ mắt của người đá. Tôi thấy chỉ là con kiến, bèn thuận tay búng một cái, bắn văng nó xuống đất, dẫm chân lên một cái, chỉ nghe một tiếng nhuét, con kiến bị dẫm cho nát bét. Nhưng thấy hơi lạ lạ, thân thể con kiến này cứng chắc hơn rất nhiều so với con kiến thường. Tôi nhìn xung quanh, trong căn phòng nát, chỗ nào cũng lọt gió, chẳng biết con kiến bò từ đâu vào. Sơ Lê Dương chạy tới hỏi xem có chuyện gì. Tôi bảo chẳng có gì, chỉ là con kiến tôi dẫm chết rồi. Tôi gọi Tuyền Béo đang ngủ say giấc dậy ra đứng gác, sau đó thêm một ít nhiên liệu rắn vào đống lửa để lửa to hơn chút nữa, rồi tắt đèn mang sông đi, chui vào túi ngủ đánh một giấc. Cơ thể mệt mỏi liền ngủ ngay lập tức. Khi tỉnh dậy đã hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau. Bão cát ngoài kia hoành hành suốt một đêm vẫn chưa chịu dứt, chỉ có điều sức gió đã nhỏ hơn nhiều so với hôm qua. Cơn bão quỷ quái này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Di tích thành cổ này phần lớn vùi trong cát, phần lộ lên khỏi mặt đất không nhiều. Thêm chừng hai đợt gió cát lớn thế này, chỉ e tòa thành cổ vô danh sẽ biến mất trong sa mạc. Thế nhưng cho dù toàn bộ bị chôn vùi trong cát, nhưng cũng không có nghĩa vĩnh viễn bị chôn vùi. Taklimakan quá nửa diện tích là sa mạc lưu động, cùng với những dải sa mạc bị gió thổi bạt đi. Không biết sau bao năm nữa, chúng sẽ lại ngòi lên hứng ánh sáng mặt trời. Hạch Ái Quốc đang chỉ huy mấy sinh viên đào pho tượng đá ở góc tường. Đã đào được đến phần đùi của pho tượng, mọi người đều xúm lại xem. Chỉ có lão Animan tranh thủ sức gió yếu dần chạy ra xem trông lũ lạc đà nấp dưới tường thành thế nào. Tôi lục túi lấy ít lương khô, vừa ăn vừa xem mọi người đào cát. Theo đoàn khảo cổ và sa mạc lần này, ngoài xem có mộ cổ lớn nào không, tôi cũng muốn học hỏi ít kinh nghiệm khảo cổ từ những chuyên gia này nữa. Họ sợ làm hỏng những nét điêu khắc trên thân tượng, chỉ lấy xẻng công binh gạt cát phía ngoài, sau đó dùng xẻng bằng và chổi làm sạch từng tí một. Đào lên được phần nào, làm sạch luôn phần ấy, đồng thời còn ghi chép rất tỉ mỉ nữa. Giáo sư Trần thấy tôi đã tỉnh liền gật đầu chào. Xem ra sức khỏe của ông đã không còn ái ngại nữa. Ông bảo tôi giờ để mấy đứa học trò luyện tay luyện mắt một chút, thêm ít kinh nghiệm thực tập. Học lý thuyết tuy quan trọng, nhưng nghề khảo cổ này, thực tập tại hiện trường cũng quan trọng không kém. Nhìn nhiều, tiếp xúc nhiều, động tay động chân nhiều ở hiện trường mới có cảm giác trực quan, kết hợp với lý thuyết sẽ tiến bộ nhanh chóng. Chưa được một chốc, mấy sinh viên đã làm sạch xong bệ tượng. Tôi lần đầu nhìn thấy loại tượng người đá mắt lớn này. Bức tượng mặc quần áo người hồ, hai cánh tay buông xuống, trên mình chạm khắc rất nhiều hoa văn, như thứ kinh văn mật tông gì đó. Theo giáo sư Trần, những văn tự này xưa nay chưa được giải mã, nhưng theo sự mở rộng của lĩnh vực nghiên cứu khảo cổ mấy năm gần đây, các chuyên gia cho rằng đây có lẽ là một ký hiệu hay ám hiệu gì đó, ghi chép những thông tin về tôn giáo cổ xưa. Còn về việc vì sao lại khắc những ký hiệu này lên thân tượng thì có lẽ liên quan đến việc cúng tế. Nhưng các tư liệu liên quan, các bức bích họa và cả sử sách đều không thấy ghi chép. Đến nay tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Táp Đế Bằng ngồi bên cạnh nghe giáo sư giảng giải, cung kính hỏi: "Thưa giáo sư, bức tượng đá này có tạo hình khác xa so với những người thường. Em cảm giác có thể thời cổ đại có một dạng tôn giáo sùng bái người ngoài trái đất. Sau khi họ thấy người hành tinh khác tới thì họ tưởng rằng Chúa Trời, rồi tạo ra một loạt bức tượng kiểu này để lễ bái. Những ký hiệu trên bức tượng này có thể là một dạng ngôn ngữ của người ngoài trái đất." Hạch Ái Quốc lập tức phê bình: "Cậu Bằng này, ngày thường cậu học hành chảnh mạng, bảo cậu bao nhiêu lần rồi, cậu là đứa thông minh nhưng tư duy không được lệch, lại còn lôi cả người ngoài hành tinh ra nữa, cần phải nghiêm túc đối với lịch sử, đối với ngành khảo cổ." Giáo sư Trần không hề bực tức, ngược lại còn nở một nụ cười hiền hòa. "Có trí tưởng tượng không phải xấu, thanh niên trai tráng, đầu óc nhanh nhạy, thế là rất tốt. Đoàn kết khẩn trương, nghiêm túc hoạt bát, không hề mâu thuẫn đâu nhé. Có điều chúng ta làm công tác khảo cổ, nghiên cứu lịch sử thì nhất định phải tuân thủ một nguyên tắc: đưa ra giả thuyết táo bạo nhưng phải chứng thực một cách cẩn thận. Trí tưởng tượng phải được xây dựng trên chứng cứ hiện thực. Trí tưởng tượng mà thiếu chứng cứ thì không đáng tin cậy. Chúng ta lấy bức tượng mắt to này ra nói nhé. Người cổ đại thích đoán may rủi họa phúc thông qua các hiện tượng thiên văn. Cứ mỗi tối họ lại dõi đôi mắt lên bầu trời sao. Phải chăng họ hy vọng mắt mình có thể nhìn xa hơn nữa không? Khi tạc bức tượng này, liệu họ có gửi gắm ước vọng của mình vào đấy không? Khả năng này là rất lớn. Ở gò Tam Tinh, Tứ Xuyên cũng từng khai quật được một số pho tượng kiểu này, hai mắt dài lồi ra ngoài, nói theo kiểu bảo thủ. Điều này rất có thể là sự gửi gắm khát vọng tìm hiểu, khám phá thế giới của người xưa." Tôi nghe đến đây liền hết sức thán phục. Đúng là trình độ giáo sư có khác. Không nói những lý lẽ đao to búa lớn, so với ông, anh Hách Ái Quốc kia vẫn chẳng ăn thua gì. Giáo sư Trần tiếp tục nói: "Người ngoài hành tinh mà cậu nói không phải là không có khả năng tồn tại, nhưng không phải hễ nhắc đến họ lại nghĩ đến những chuyện khoa học giả tưởng được hư cấu trong tiểu thuyết nước ngoài. Thực ra sự ghi chép sớm nhất về người ngoài hành tinh đã xuất hiện trong bích họa và bút ký của người Trung Quốc chúng ta từ 7.500 năm về trước. Trong bích họa của bộ lạc Nguyên Thủy trên dãy Hạ Lan đã xuất hiện hình vẽ của những du hành vũ trụ mặc quần áo du hành đi ra từ một cái mâm tròn lớn. Động vật và cư dân xung quanh đều chạy toán loạn khắp nơi. Những điều này e rằng không phải loài người thuở ban sơ có thể tưởng tượng ra được. Đó có lẽ là một bức bích họa mang tính ký lục, ghi chép lại một sự kiện giống như một tai nạn to lớn đã xảy ra. Sự việc tương tự cũng được ghi lại trong một đỉnh vạc của thời Hạ, Chu và một số cổ thư khác. Lúc này, ông già Animan đội gió cát nhảy từ cái lỗ trên trần nhà xuống, thông báo với mọi người rằng cơn bão cát sắp kết thúc. Không đầy nửa tiếng đồng hồ nữa, trời sẽ nắng ráo. Nhờ có Đức An La phù hộ, cát đã sắp lấp đầy kín bức tường bên ngoài. Nếu gió thổi thêm 2 tiếng nữa, chắc hôm nay chúng ta sẽ bị chôn sống ở đây mất. Vốn dĩ mọi người đều có chút lo lắng. Tuy thấy sức gió yếu dần, nhưng không biết bao giờ mới dứt. Giờ có lời này của lão Aliman thì đã hoàn toàn yên tâm. Mấy cô cậu sinh viên tiếp tục chăm chú nghe giáo sư Trần giảng. Tôi ngồi bên cạnh đống lửa đun ấm trà, chuẩn bị cho mọi người uống, xong rồi lên đường. Trà vừa đun xong, mấy người đang ngồi quanh bức tượng mắt to đột nhiên hét lớn, nhảy bật cả về phía sau. Có người hét: "Ôi, sao lắm kiến thế!" Người thì gào lên: "Ôi mẹ ơi, ở đây cũng có này!" Tôi vội chạy lại xem sao, chỉ thấy nấm cát dưới chân bức tượng bỗng sùi lên một bọc lớn, rồi tuôn ra như suối những con kiến bự. Có người dùng sẻng đập, một nhát chết hàng trăm con. Nhưng cùng lúc ấy, dưới cát lại đùn lên hàng nghìn con, nhùng nhúc, nhìn sờn hết cả da gà. Ban đầu cứ tưởng bọn họ đào cát, đào phải ổ kiến, nhưng giờ lập tức phát hiện ra không phải vậy. Dưới đất xuất hiện mười mấy cái ổ lớn, càng ngày càng nhiều kiến trong đó bò ra. Con nào con nấy đều thân mình đen bóng, đuôi đỏ chót, hai mắt màu đen đỏ, cứ như vỡ đê, nước thủy triều tuôn ra ồ ạt. Lão Animan chỉ nhìn một cái rồi vội quay ngoắt đầu chạy ra ngoài. Bọn tuyển béo vẫn định dùng sẻng công binh đập tiếp. Trong nháy mắt, lũ kiến đã nhiều đến nỗi trở tay không kịp. Sơ Lê Dương là nhiếp ảnh gia của tạp chí National Geographic, đã đi nhiều nơi, hiểu biết cũng rộng. Chỉ nghe giọng cô cuống quýt gọi mọi người: "Mọi người mau trèo khỏi đây ra ngoài ngay, đây là kiến lửa sa mạc, chậm nửa bước thôi chúng sẽ gặm ta thành xương đấy." Hàng vạn con kiến lửa sa mạc đã dồn đầy nửa phòng. Dưới đất vẫn không ngừng đùn lên nhiều hơn nữa. Mà không chỉ có dưới đất, trên giường nhà, trong vách tường, đầu đầu cũng có kiến bò ra. Giáo sư Trần và Diệp Diệc Tâm mấy người khiếp hãi đến run rẩy hai chân, chẳng thể tiến lên nửa bước. Chớ nói tới mấy tay trí thức, ngay cả tôi và Tuyền Béo thế này mà vẫn run cả người. Lũ kiến lửa sa mạc kia thực sự quá đáng sợ. Không chừng bộ xương người trong căn phòng này cũng chính là kiệt tác của chúng để lại. Thảo nào mà không còn tí da thịt gì. Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhìn mọi người xung quanh, phát hiện lão Aliman lại bỏ chạy trước. Lão quỷ quyệt này, hễ thấy có nguy hiểm là chạy tót đi ngay. Thế mà tối qua còn thề thốt bảo sẽ cùng mọi người đồng cam cộng khổ. Xem chừng nhũ cú đập bằng sẻng công binh đã không thể ngăn chặn nổi lũ kiến lửa sa mạc ồ ạt như nước thủy triều này được nữa. Tôi đã tung đống lửa đang đun trả lên, dốc nửa bình nhiên liệu rắn ra, tạo thành một bức tường lửa trong phòng. Bầy kiến chạm phải tường lửa lập tức bị cháy xém, trong giây lát chặn đứng được khí thế lấn át của chúng. Lũ kiến quá đông lại lao thẳng vào tường lửa với một tinh thần quyết tử, hòng lợi dụng số lượng để dập tắt ngọn lửa. May mà nhiên liệu rắn có sức cháy rất mạnh. Có điều việc lũ kiến tràn lên dập lửa cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi. Tranh thủ chút thời gian này, chúng tôi nhặt lấy những hành lý trang thiết bị có thể nhặt được, vừa kéo vừa lôi, chạy cả ra khỏi căn nhà nát. Gió cát bên ngoài còn rất nhỏ, chỉ thấy mấy trăm con dê vàng, lạc đà hoang, sói sa mạc, chuột sa mạc và thằn lằn sa mạc, con nào con nấy chạy loạn xạ trong đống đổ nát. Không chỉ có căn phòng chúng tôi trú chân vừa nãy, mà giờ rất nhiều chỗ khác cũng đã ùn lên hàng vạn con kiến. Một số con vật chạy chậm lập tức bị lũ kiến nuốt gọn. Trong miệng kiến lửa sa mạc có rất nhiều axit sinh học, hàng ngàn, hàng vạn con cùng xông lên gặm nhấm, thì đến cả voi cũng chẳng chịu nổi. Dê vàng và sói sa mạc ngã xuống đất rầm rầm. Sau khi lũ kiến đi qua, chỉ còn trơ lại một đống xương trắng. Số lượng lũ kiến của sa mạc trong thành này đâu chỉ triệu con, dường như cả tòa thành cổ là một tổ kiến khổng lồ. Chúng tôi bị vây khốn trên nóc nhà, chỉ còn biết vung xẻng công binh đánh bay những con kiến bỏ lại gần xuống. Dưới tường thành phía xa, lão Aliman đang vội vã cởi bỏ sợi dây thừng cột chặt đoàn lạc đà. Tôi ném cây súng cho Tuyền Béo, bắn vào mũ của lão. Tuyền Béo giơ khẩu súng lên, không hề chần chừ, nhắm thẳng vào lão Aliman và lạy cỏ. Đoàng một tiếng, chiếc mũ da của lão Aliman bị đạn hất bay lên không. Lão già sợ rụt cả cổ, quay đầu lại nhìn mọi người đứng trên nóc nhà. Tôi quát lớn: "Lão già kia, lão mà dám bỏ chạy, phát súng thứ hai sẽ bắn vào mông lão. Hù tài chắc chắn không có ý kiến gì đâu." Lão Adiman rối rít khua tay, tỏ ý không bỏ chạy nữa. Nhưng dưới nhà đã ngập đầy lũ kiến lửa, chúng tôi tạm thời không xuống được. Đường lúc bối rối, tôi bỗng thấy một bức tượng đổ sầm xuống. Một con kiến to bằng con dê từ phía sau bỏ ra. Đây chính là kiến chúa. Trên thân hình nó mọc 6 đôi cánh lớn tròng suốt. Có lẽ do cơn bão sa mạc đã kinh động đến con kiến chúa ẩn mình trong chốn thâm cung. Nó đang chuẩn bị di chuyển. Thấy thanh thế của con kiến chúa, thành viên trong đoàn khảo cổ ai nấy mặt biến sắc. Sở Lê Dương hô lên: "Đánh rắn đánh dập đầu, mau bắn chết con kiến chúa đi." Tuyền Béo vỗ vào khẩu súng hơi thể thao mấy cái, cuống quýt dậm chân: "Nòng súng này nhỏ quá, mẹ kiếp, bắn không nổi." Tuy nói như vậy, nhưng cậu ta vẫn nổ súng, bắn hết đống đạn còn lại vào con kiến chúa. Tôi gỡ tấm khăn dùng chắn gió cát xuống, bọc hết đống nguyên liệu rắn còn thừa lại, lấy bật lửa đốt một góc của chiếc khăn, làm lựu đạn cháy ném xuống con kiến chúa bên dưới. Chiêu này thế mà lại đạt kỳ tích. Lửa cậy sức gió đã phủ kín toàn bộ cơ thể con kiến chúa khổng lồ. Nó đau rát dãy giụa lăn tròn trên bãi cát. Càng lăn, ngọn lửa càng lớn. Loại nhiên liệu nén thành thể rắn này chỉ cần một miếng nhỏ thôi đã có thể cháy mười mấy phút, huống hồ là hơn nửa thùng cũng phải xấp xỉ 1 kg. Lửa ngày một lớn hơn, lũ kiến bốn xung quanh như vỡ tổ, nhào nhào cắm cổ lao về chỗ con kiến chúa, hy vọng có thể dựa vào số lượng đông đảo dập tắt ngọn lửa. Tôi thấy cơ hội đã đến, liền vẫy tay bảo mọi người. Đoạn vác xẻng công binh nhảy xuống trước, đánh đuổi vài con kiến lửa sa mạc lẻ tẻ đi. Sở Kiện to khỏe cõng lấy giáo sư Trần, bọn Hách Ái Quốc, Diệp Diệt Tâm dìu dắt lẫn nhau. Tuyền Béo cắt đoàn ở phía sau, đoàn người lao ra khỏi lỗ hổng. Bấy giờ lão Aliman đã khống chế được lũ lạc đà bị kinh hãi. Mọi người leo lên mình lạc đà, thục chúng chạy ra khỏi thành. Xung quanh chốc chốc lại có những con thú hoang chạy băng qua. Ngày thường mà đụng phải nhau thế nào cũng quyết một phen sống mái, lúc này thì con nào lo thân con ấy. Tất cả đều bỏ chạy thục mạng. Đoàn lạc đà chạy được mấy trăm mét, tôi quay đầu nhìn lại, đã chẳng còn thấy đống di tích đổ nát của thành cổ đâu nữa. Như những đợt sóng biển giặt màu đen đỏ trồm lên ập xuống, vô số kiến lửa sa mạc cuồn cuộn nổi lên khỏi mặt đất. Có điều chỉ cần không bị chúng bao vây thì chẳng còn nguy hiểm gì nữa. Lão Ariman giải thích rằng lão định chạy ra trước cởi dây thừng cột lũ lạc đà, nếu không lũ kiến sẽ gặp chúng chỉ còn trơ xương. Lúc ấy thì chúng ta có muốn bỏ chạy cũng chẳng thể chạy thoát, chứ không phải lão đây định chạy trước. Tuyển béo không tin, trỏ ngón tay cái vào khẩu súng trên lưng. Lão đừng lải nhải với tôi làm gì. Sau ấy, có muốn giải thích gì đi mà giải thích với khẩu súng này này. Lý do của lão Animan dường như rất thuyết phục. Cũng không thể nào nhận định rằng lão đã bỏ mọi người để bỏ trốn một mình. Về sau, ở nơi sa mạc này còn có nhiều chỗ cần đến lão. Tôi không muốn vì việc này mà đôi bên trở mặt, vậy nên ngăn ngay Tuyển béo, không để cậu ta nói thêm nữa. Tôi nói với lão Aliman, chúng ta cùng gặp lạc đà trắng trong cõi sa mạc này, lại thoát khỏi vòng vây của kiến lửa sa mạc, đó đều là ý của Hu Tai. Hu Tai là thần mặt trời, Hu Tai cho rằng chúng ta là anh em, là những tín đồ trung thành, cho nên chúng tôi tin ông. Kẻ phản bội anh em và bạn bè ắt sẽ bị Hu Tai trừng phạt. Lão Aliman rối rít bảo phải. Lại Đức An La, Hu Tai là bậc chân chúa duy nhất, chúng ta mà đều là anh em bạn bè tốt nhất của nhau mà. Đức An La nhất định sẽ bảo vệ cho chúng ta mà. Bản nhạc không dài không ngắn, có xen những âm thanh kinh hãi, đến đây kể như kết thúc. Nhưng ai biết được, ở thành cổ Tây Dạ tận sâu trong biển cát kia, còn có những rắc rối gì chờ đợi chúng tôi. Tôi vẫn gắng nghĩ đến cách để khuyên đoàn giáo sư Trần quay trở về. Chúng tôi cách di chỉ thành cổ Tây Dạ còn chưa đến nửa ngày đường. Gió vẫn lặng đi, vầng dương như quả cầu lửa treo giữa tầng không. Đi trong sa mạc, điều quan trọng nhất là phải giữ cho mình có đủ nước. Đi đường ban ngày vốn là điều tối kỵ, nhưng lượng nước của chúng tôi vẫn còn đủ. Đến thành Tây Dạ lại có thể bổ sung nước ngọt, thế nên chúng tôi vẫn đội cái nắng gay gắt như lửa tiến sâu vào sa mạc. Ban ngày, cảnh sắc sa mạc cũng có vẻ đẹp riêng. Thời thượng cổ, quá trình vận động của dãy núi Himalaya đã hình thành nên bồn địa Tarim. Địa hình của cả vùng Tân Cương giống như một chiếc bát lớn. Trong bát đựng đầy hạt cát vàng óng. Còn đoàn 9 người với 19 con lạc đà của chúng tôi thì quả thực quá bé nhỏ, so ra còn chẳng bằng 1/10.000 của một hạt cát trong đống cát vàng đựng trong chiếc bát này. Sa mạc mênh mông, không bờ không bến, nếu không có những vết chân trải dài phía sau, thậm chí còn chẳng thể nhận ra rằng mình đang không ngừng tiến lên phía trước. Thế mới biết những gì nhà thám hiểm một mình tiến vào sa mạc Gobi đáng phục nhường nào. Có lẽ một mình lang thang trong vòng trời đất, họ mới có thể hiểu được ý nghĩa chân chính của cuộc sống. Âu cũng thật tình khâm phục thật, song cả đời tôi sẽ không bao giờ có ý định làm như vậy. Cuộc sống tập thể vẫn thích hợp với tôi hơn. Bọn Táp Bế Bằng tính rất hiếu kỳ, vừa đi vừa đòi Sơ Lây Dương kể về loài kiến lửa sa mạc. Sơ Lê Dương cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy bọn này, chỉ thấy những xóm làng sau khi bị lũ kiến tấn công đều bị gặm cho trơ ra xương trắng, thề thảm vô cùng. Loại kiến này còn được gọi là kiến quân đội, bởi chúng vốn có tính tổ chức và kỷ luật cao độ, lấy kiên lính làm chủ. So sánh với quân đội của loài người, ngoài khả năng sử dụng hỏa lực và máy móc ra, khả năng tổ chức điều hòa quân đội của con người dẫu được huấn luyện thế nào, căn bản vẫn không thể so được với chúng. Bọn họ vừa đi vừa nói. Đồi cát dưới chân chốc thấp chốc cao, độ mấp mô lớn chưa từng thấy. Lão Aliman nói dưới những gò cát chằng chịt này đều là những phố xá cổ bị cát vàng nhấn chìm. Lão dẫn mọi người đi lên đồi cát cao nhất, rồi trỏ tay về phía nam bảo: đó chính là trạm trung gian của chúng ta, di chỉ thành cổ Tây Dại. Phần 1 của chương 21 kết thúc tại đây. Trải qua nguy hiểm của đống kiến lửa sa mạc, không ai bị mất mạng. 8 người bọn họ đang chuẩn bị tiến vào thành cổ Tây Dại. Liệu điều gì sẽ xảy ra với họ? Mời các bạn đón nghe phần 2 của chương 21 vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.